Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Giới thiệu. Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên, bắt đầu từ một câu chuyện tình yêu trên mạng. Sau khi ly hôn, trong trò chơi, với Chân Thủy Vô Hương, một cao thủ của game giang hồ Mộng Du, bối Vi Vi, Hoa Khôi khoa công nghệ thông tin trường đại học nổi tiếng A. Với nickname là Lô Vĩ Vi Vi đã tái hôn với đại thần nhất Tiếu Nại Hà, đệ nhất cao thủ trong game. Không ngờ khi hai người quyết định gặp mặt nhau ngoài đời, đệ nhất cao thủ nhất Tiếu Nại Hà lại là Tiêu Nại, chàng trai đẳng cấp cao nhất của trường đại học A mà biết bao cô gái ngưỡng mộ yêu thầm. Từ đó Vi Vi và Tiêu Nại bắt đầu một chuyện tình ngoài đời, không chỉ là cuộc hôn nhân ảo trong game. Từ khi quen biết đến khi yêu nhau, chuyện tình cảm của hai người không hề có thăng trầm sóng gió, chỉ tích lũy lại từng chút một, nhưng thấm sâu vào tận đáy lòng. Câu nói cuối cùng của truyện chính là: nếu như anh biết rằng sẽ có một ngày anh yêu em đến thế, anh nhất định sẽ yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cảm nhận, anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên thắp lên những ước mơ tình yêu giản dị của những con người trẻ. Nó lôi cuốn độc giả bằng đề tài mới mẻ, cốt truyện hấp dẫn, tuyến nhân vật phong phú, tính cách đa dạng, đặc biệt lối viết hài hước, tinh nghịch cũng như cách phân tích tâm lý, đã tạo nên sự tươi mới, trẻ trung mà không kém phần sâu sắc của Cố Mạng.